Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 275, giao dịch và cháu nhỏ. Trên Nam Môn Sơn, mấy chục con tám đủ con kiến yêu thú một con đi theo một con lên núi. Giống như một liệt xe lửa nhỏ, con kiến yêu thú trên lưng chính là buộc chặt múc đầy các loại khối kim khí túi ra thú tử. Hỏa nhĩ tù trưởng dẫn đội, hỏa vân theo hỏa vũ hai cái cấp 10 chiến sĩ mang 20 tên chiến sĩ cấp 8 đi theo. Đây chính là hỏa sơn bộ lạc tới toàn bộ nhân viên. Đoàn người này chính giữa dễ thấy nhất, chính là đổi cả người bộ đồ mới hỏa vũ. Hỏa vũ bộ đồ mới, dĩ nhiên là hỏa yến tự tay chế tạo vậy cả người. Đường binh mang mộc chó sói cùng chiến sĩ cao cấp chạy tới cổng nam núi thời điểm. Hỏa hữu hoang đưa đầu ra não ở khắp núi loạn xem. Cùng nhìn gặp hỏa yến, liền liều mạng vung cánh tay chào hỏi. Long vu đại nhân, hỏa nhĩ tù trưởng, hai bên rất khách khí gặp mặt thi lễ. Đường binh cây đuốc tay tù trưởng nghênh vào nhà gỗ chính giữa. Long vu đại nhân, chúng ta lần này mang tới thật nhiều khối kim khí, còn mang tới một ít yêu thú trên người vật liệu. Ngài xem, nên như thế nào giao dịch? Hỏa nhĩ tù trưởng đi thẳng vào vấn đề. Không nóng nảy, trước uống miếng trà, đường binh nâng chung trà lên chén báo cho biết một chút. Mình nhẹ nhàng uống một hớp. Được, cảm ơn. Hỏa nhĩ vậy học uống một hớp. Đường binh lá trà là tìm dầu linh khí cây trà chế tạo. Cứ việc công nghệ trình độ không trách, nhưng mà thanh nhã mùi thơm và tí ti linh khí vẫn là thấm vào lòng người. Nhấp một hớp trà, hỏa nhĩ tù trưởng vậy yên tĩnh lại. Lại nữa gấp như vậy, hỏa nhĩ tù trưởng, các ngươi lần này là dự định toàn bộ đổi thành lương thực, vẫn là đổi một ít đồ gốm thêm quần áo? Lương thực cũng cần gì dạng? Bắp không có, nhưng là chúng ta mới vừa tìm được một loại mới lương thực, gọi là gạo kê, đổi tỷ trọng 1:1. Đợi một hồi ngươi nếm một chút. Đường binh nói, cái này, ta lần này chỉ đổi lương thực. Còn như đổi cái gì? Ta có thể trước nếm một chút gạo kê sao? Ha ha ha, dĩ nhiên có thể. Thật ra thì ở biết các ngươi muốn lúc tới ta liền chuẩn bị xong. Tới, nếm một chút, đây là dùng gạo kê chịu đựng đi ra ngoài cháo nhỏ. Thấy phía trên vậy một tầng dầu chưa? Được kêu là gạo dầu, nhất là nuôi người, thích hợp những cái kia mới vừa chặn sữa còn không ăn nổi thịt yêu thú tiểu oa oa ăn. Đường binh nói chuyện công phu. Thạch đầu nơi đó đã mang người dùng tinh xảo hắc chén xanh múc vàng óng đậm đặc cháo nhỏ đi vào. Cho trong phòng ngồi người mỗi người thả một chén nhỏ. Thật ra thì không cần phải nói cái gì. Cháo nhỏ bưng lúc tiến vào, cái loại đó đặc thù gạo thơm cũng đã tràn ngập cả nhà. Loại mùi thơm này rất đặc thù, khiến người ngửi được sau đó thì có muốn ăn đồ xung động. Cho dù là ngươi trước kia không có gặp qua, uống qua loại này cháo nhỏ, nhưng là ngửi được mùi vị liền một cách tự nhiên muốn đi trong bụng ăn. Nói liếc, loại mùi thơm này là nhất có thể làm mọi người nguyên thủy dục vọng một loại mùi thơm. Loài người dục vọng nguyên thủy nhất là cái gì? Đó là thèm ăn, không phải cái đó hài hòa muốn. Tư, làm một đùa với lửa người đàn ông. Đường binh tự nhiên không úy kỵ cháu nhỏ về điểm kia nhiệt lượng. Nhưng là nhiều năm qua làm thành thói quen, hay là để cho đường binh bưng chén lên sát chén dọc theo từ từ chuyển vòng uống. Tư, người bên trên cũng là cũng bắt trước. Nhắc tới, đường binh ở lần đầu tiên uống tới đây cháu nhỏ thời điểm, thiếu chút nữa chảy nước mắt ra. Gạo kê không phải bắp, ý nghĩa không giống nhau. Bởi vì gạo kê và hắc đồ gốm là đường binh quê hương hai loại đại biểu vật. Cứ việc không có ở đây một cái trấn trên, có thể luôn là ở một cái huyện trong thành chứ. Long Sơn gạo kê, Long Sơn văn hóa di chỉ, thành tử ven núi văn hóa di chỉ, Long Sơn hắc đồ gốm, gạo thơm, lớn hành, thương nhân, thợ rèn, nồi sắt, Lạc Trang Hán Mộ, Lý Thanh Theo, Phòng Huyền Linh, Đỗ Phục Huy, Châu Diễn, Đủ Trường Thành, Bách Mạch Suối, Mây Trắng Hồ, ZQ 8 cảnh, có thể nói, đi khắp Thỏ Quốc, có thể ở một cái huyện thành nho nhỏ tụ tập đông đảo văn hóa di trì, lịch sử danh nhân, địa khu đặc sản, không vật chất văn hóa di sản, nước suối, danh sơn đợi một chút, rất nhiều nhân tố quả thật không nhiều. Nháo không tốt thật đúng là độc này một nhà. Đừng xem ZQ huyện thành thuộc về liền tỉnh sẽ trở thành một cái khu, nhưng ở trên lịch sử huyện thành và tỉnh sẽ có thể không chơi được một khối mà đi. Tối thiểu khẩu âm cũng không giống nhau. Nói có chút xa, uống xong cháo nhỏ, Hỏa Nhĩ tù trưởng tự nhiên bị cháo nhỏ món ăn ngon nơi chinh phục. Nhất là vật này thích hợp đứa nhỏ làm chủ thực, vậy thì càng được đổi một chút. Long Vu đại nhân, ta nghĩ xong, đổi liền thành gạo kê. Còn lại đều là khoai tây. Gọi là khoai tây chứ. Đất trái cây, trứng, ha ha ha, kêu gì đều được. Gọi là khoai tây đều có thể. Nghe Hỏa Nhĩ tù trưởng vừa dùng thổ ngữ nói chuyện, còn văng ra mấy cái tiêu chuẩn tiếng phổ thông phát âm khoai tây. Trứng tới, đường binh nghe cứ như vậy khả nhạc. Vì vậy lại dạy cho Hỏa Nhĩ tù trưởng lại một cái tên. Thương nghị giao dịch tốt công việc. Đường binh cũng chỉ không ở nơi này ở lâu. Hắn đang thừa dịp đoạn này thời gian thí nghiệm cho núi lửa hỗn hợp vật liệu. Chỉ là hỗn hợp khối xi măng liền ước chừng 100 cái. Chính là không biết cái nào là cao nhất pha chế. Còn như vũ khí phương diện, đường bộ lạc đã có đầy đủ vũ khí sử dụng. Mấy ngày nay đường binh cũng nhàm chán cầm ngọn thương đầu thương và lưỡi hái đao đầu cũng khác. Trên bức tranh phù văn, cây lao khắc vẽ là phá gió, phá giáp và sắc bén, lưỡi liềm khắc vẽ là sắc bén, vững chắc và phá giáp. Nghe nói còn có một loại đặc biệt mất máu phù văn. Đường binh còn không có tiếp xúc tới, còn như giao dịch vũ khí. Đường binh chuẩn bị một trắng cây trường mâu làm hàng hóa. Trường mâu mâu cần dùng là biến dị sáp ong gậy. Đầu thương một xích dài. Phía trên khắc hoa sắc bén. Phá giáp, vững chắc ba bùa văn tổ hợp. Vậy coi là không tệ vũ khí. Phụ trách theo Hỏa Nhĩ tù trưởng giao dịch là mộc chó sói. Tù trưởng đối với tù trưởng, dù là bộ lạc số người không giống nhau, nhưng là làm cấp bộ đừng là nhất trí. Mộc chó sói bên này là mắt to, chân dài đang giúp đỡ. Hỏa Nhĩ bên kia chính là Hỏa Vân đang giúp chỉ huy người khuân đồ. Còn như Hỏa Vũ, đang cùng nhà mình muội tử nói chuyện đây. Đường binh phát hiện nơi này bộ lạc gian giao dịch là không có cân. Hai bên giao dịch, thường thường là một đống bàn về đống. Đỉnh đa dụng thân thể tính toán hạ sức nặng. Nhưng là vì công bằng dạy gặp, đường binh lấy ra một cán cây cân cân đi ra, một cái cây giá gỗ, phía trên thả cây tam giác thiết làm điểm tựa, một cây hai đầu lớn bằng không sai biệt lắm mộc giang tử hoành giá ở tam giác thiết lên, khiến cho được hai đầu trình độ, sau đó ở mộc giang tử hai bên giống nhau khoảng cách vị trí phủ lên hai cái thùng sắt, khiến nó cửa ở vào tài nghệ vị trí. Hơn nữa, thùng nước lẫn nhau đổi vị trí sau đó vẫn là trình độ. Cái này đơn giản nhất cây cân cân vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Hỏa Nhĩ tù trưởng hứng thú. Ở rõ ràng liền nguyên lý sau đó, Hỏa Nhĩ tù trưởng biểu thị có được hay không ở hội giao dịch lên sử dụng. Đường binh dĩ nhiên là đồng ý. Nếu như dựa theo công đức nói đến coi là phát minh độ lượng nhận định công đức vẫn là rất khả quan chứ. Còn dư lại sự việc, đường binh liền hoàn toàn bỏ mặc. Nhìn hai cái tù trưởng đứng ở cây cân cân bên cạnh. Một cái đi thiết thông bên trong thả khối kim khí. Một người khác chính là chỉ huy người đi thiết thông bên trong thả khoai tây. Cảnh tượng kia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.